Cấm Kỵ Chi Luyến, quyển 1, góc truyện audio.com. Cô tên gọi là Nguyễn Miên Miên, năm nay 17 tuổi. Người cũng như tên, thanh âm ôn nhu kéo dài, khuôn mặt tròn tròn, ngay cả dáng người cũng mềm mềm giống như gối ôm. Ở trên cổ có đeo một viên minh châu rất to. Từ nhỏ đến lớn mọi người đều khinh bỉ cô là thân hình như cái bị thịt. Cho dù có cố gắng sờ tới sờ lui cũng không tìm thấy một cục xương. Trước năm 10 tuổi, cô cũng có một gia đình đầy đủ. Một người cha mặc dù mặt ngoài cực kỳ sẵn giọng, hay gắt gỏng nhưng lại rất mực yêu thương cô. Một người vốn là em gái của mẹ cô, nhưng cuối cùng cũng được gả cho cha cô. Dì nhỏ, còn có một người chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời cô. Anh hai cô, anh hai, hiện tại là người giám hộ của cô, cũng là người thân duy nhất của cô. Chúa tể của cô, anh hai cô khi 10 tuổi tên là Hiệp Hiên Viên, hiện tại là tổng tài của tập đoàn Nguyễn Thị. Về phần vì cái gì cô cùng anh hai không cùng họ? Lâm mẹ nói đó là bởi vì anh hai là con của người vợ trước của cha. Vì để tưởng nhớ mẹ nên anh hai mới để theo họ mẹ. Họ Hiệp, bất quá điều này đối với cô cũng không quan trọng lắm. Cô chỉ biết người cô tôn kính nhất, Mộ Luyến, hâm mộ luyến ái. Nhất chính là anh hai của cô, mặc dù đã nhiều năm trôi qua nhưng trong ký ức của cô vẫn còn nhớ rõ ngày đầu tiên khi cô gặp được anh hai. Ngày hôm đó, tuyết bay đầy trời, rõ ràng là một nơi mà thành thị không mấy thanh lương ở phương Nam. Thế nhưng năm ấy lại nổi lên một trận bão tuyết thật hiếm thấy. Dì nhỏ nói cho cô biết, việc này nhất định là dấu hiệu của ông trời. Muốn báo cho cô biết người sẽ đem đến cho cô một người mà cô khó quên nhất trong đời. Tựa như việc nhìn thấy tuyết bay đầy trời một cách bất bình thường vậy. Chọn đời khó quên, và quả thật dì nhỏ đã nói đúng. Cô thật sự vĩnh viễn nhớ rõ ngày đó. Ngày đó, cha cô đạp tuyết đi đến. Bên tay phải dắt theo một thiếu niên anh tuấn nhưng lại cực kỳ lạnh lùng tiến vào. Miên Miên, đây là anh hai của con. Hiệp Hiên Viên. Cô ngẩng đầu nhìn người anh hai quá đỗi anh tuấn của cô. Ngoan ngoãn ngọt ngào kêu anh hai. Nhĩ hảo, em là Miên Miên, nếu như là bình thường. Đổi lại đó là mấy chú mấy anh của cô thì họ sẽ đến ôm cô. Hôn nhẹ cô cười kêu Miên Miên, nhưng Hiệp Hiên Viên chính là lạnh lùng nhìn cô liếc mắt một cái. Tiếp theo đem ánh mắt rời về phía cây mai phía sau cô. Tuyệt nhiên không hề nói một tiếng. Cha cô cũng không có giống như bình thường nổi giận mà chỉ dùng ánh mắt hơi áy náy nhìn bóng dáng của thiếu niên kia. Hơi hơi xuất thần, chính ngay lúc đó cô cũng không có ngờ được rằng người thiếu niên cao ngạo, lạnh lùng, tự cao tự đại ấy lại trở thành sinh mệnh duy nhất của cô. Chúa tể của cô, năm ấy, cô 5 tuổi, Hiệp Hiên Viên 15 tuổi, dì nhỏ Tần Xu 48 tuổi, liền mấy ngày sau đó. Anh hai cũng vẫn không có nói chuyện, cho dù là ăn cơm cũng không nguyện ý cùng cô ngồi cũng bàn. Những lúc như thế đều là Lâm mẹ vẻ mặt tự ái bưng đồ ăn đến trước cửa phòng của anh hai. Dì nhỏ nói, anh hai chính là một con báo cô độc, xinh đẹp lại càng xinh đẹp, nhưng là lòng phòng bị cũng rất mạnh, luôn dựng thẳng lên những cái vuốt sắc nhọn lợi hại, bài xích sự tiếp cận của bất kỳ ai. Đối với lời của dì nhỏ nói, cô lúc 5 tuổi năng lực lý giải dĩ nhiên hữu hạn. Cô cho rằng anh hai như vậy làm sao có thể là con báo được đâu. Con báo, cô từng gặp qua trong sách, có đầy răng nanh cùng móng vuốt sắc nhọn, chạy trốn rất nhanh, luôn thích lăn lăn ở trong vũng bùn, có khi còn kêu ngao ngao giống như một con mèo nhỏ. Nhưng mà anh hai cô đẹp trai như vậy, một chút cũng không giống con báo xấu xí dã man kia. Bất quá, không vấn đề gì, những lời dì nhỏ nói không hề ảnh hưởng đến sự quan tâm tràn trề của cô đối với anh hai của mình. Bắt đầu từ ngày đó, cô lúc nào cũng dùng phương thức đối thoại là tự lầm bầm lầu bầu độc thoại bên anh hai mình. Căn bản bởi vì anh hai cô vẫn không chịu nói chuyện với cô. Ở hoa viên, cô cầm một đống tuyết nhìn anh hai dưới tàn mai, ngọt ngào kêu lên anh hai. Chúng ta cùng nhau chơi người tuyết có được không? Anh hai không hề động, cũng không có nói chuyện, chỉ ngồi đó nhìn thân cây nâu trơ ra gốc đến phát ngốc. Xuyên qua màn tuyết trắng, cô nhìn thấy tấm lưng của anh hai. Trông thật cô tịch, thật cô đơn, cả người giống như được bao phủ bởi một mảnh tuyết trắng xóa. Cho ta cảm giác như đó chỉ là hư ảo. Không thật, ngay tại khoảnh khắc đó, cô bỗng nhiên vô cùng sợ hãi. Sợ hãi rằng người thiếu niên xinh đẹp cứ như vậy hóa thành gió bay đi. Biến mất ngay trước mặt cô. Thế là từ khoảnh khắc định mệnh đó, cô quyết định sẽ không từ thủ đoạn cố gắng lưu lại người anh hai ít nói này. Đấy, bi kịch bắt đầu từ lúc chị quyết định chuyện này đấy. Cô chạy vào trong nhà, đưa ra những món đồ chơi mà cô yêu thích nhất. Cục cưng bọt biển, con rối ếch lớn, dù sao hết thảy những thứ cô yêu thích cô đều ôm đi ra. Cô nghĩ nếu đem những thứ mình thích đưa cho anh hai, anh hai chắc sẽ thích Miên Miên, sau đó sẽ ở lại cùng Miên Miên. Tuyết rơi trên sân luôn mang theo hơi nước cùng độ ẩm. Cô ôm trên tay cả một đống lớn đồ chơi, chạy trên lớp tuyết mềm đọng, không may trượt chân thẳng tắp ngã sấp ngay trước mặt của anh hai. Anh hai nhìn cô nằm trên tuyết, hơi hơi nhíu mày, ngay tại thời điểm cô nghĩ anh ấy cúi người sẽ bế cô lên. Nhưng là anh chỉ đứng dậy lướt qua thân hình đô đô phì khởi của cô rồi quay trở về phòng. Hoàn toàn không có để ý đến cô nằm sấp đến phát ngốc trên tuyết. May mắn, cô là một đứa trẻ chưa có suy nghĩ. May mắn, là cô thật sự rất sợ lạnh, nhất là khi mùa đông tuyết rơi, ăn mặc giống như một viên cầu nhỏ. Đương nhiên càng may mắn lúc đó tuyết chưa tan, cô ngã trên tuyết vì thế mà không có bị thương chỗ nào hết. Vì thế, ngày hôm sau, cô lại nhảy chân sáo đi theo sau lưng anh hai, khuôn miệng vẫn luôn không ngừng kêu anh hai. Suốt một năm đó, mọi người cơ hồ đều nhìn đến một cô bé mập mạp mũm mĩm giống như một viên cầu nhỏ chân ngắn lũn cũng đi theo sau lưng một thiếu niên cao gầy. Lạnh lùng, mọi người cũng thường xuyên nghe thấy dạng đối thoại một người kỳ lạ. Anh hai, Miên Miên mệt quá, đi chậm một chút. Anh hai, Miên Miên thấy rất đói, nghĩ muốn ăn bánh hoa mai cao. Anh hai, Miên Miên đau đau, vẫn là tuyệt nhiên không một lần nghe thấy tiếng thiếu niên hồi đáp. Sau đó khi cô thấy thân ảnh của anh hai dần dần biến mất trong phạm vi tầm mắt, viên cầu nhỏ lại rơm rớm nước mắt. Đứng lên, từng bước một đuổi theo bóng dáng trước mặt, anh hai, đợi đợi Miên Miên với. Lúc đó, cô vẫn nghĩ rằng, chỉ cần cho anh hai thấy cô kiên trì như vậy, thì anh sẽ mềm lòng mà nói chuyện với cô. Ở bên cạnh nhà cô, cách một con sông nhỏ, có một khu rừng nguyên sinh rất rậm rạp, kỳ thật cô từ nhỏ đối với mảnh rừng kia đã cực kỳ hứng thú cùng tò mò. Trong sách có nói, công chúa Bạch Tuyết chính là ở trong rừng cây gặp được bạn tốt của nàng. Bảy chú lùn, nói không chừng cô cũng có thể gặp được một đám bạn tốt của mình ở trong rừng giống như vậy. Nhưng là Lâm mẹ đối với ý tưởng của cô thực kiên quyết phản đối. Bởi vì trong rừng cây không có chú lùn, cũng không có bạn tốt, chỉ có sói lớn chuyên ăn thịt trẻ nhỏ. Sói, cô biết, dì nhỏ có nói qua, sói cũng giống như con báo. Đều có đầy răng nanh, còn có móng vuốt bén nhọn cùng với sở thích đều thích ăn thịt trẻ con mềm mại. Sợ hãi điều đó, cô đối với khu rừng vẫn đều là kiên trì đứng từ xa để xem. Nửa tin nửa ngờ vực về lời nói của dì nhỏ. Cho đến một ngày, cách chương.